Chi thê, bảo bảo mẹ con ở đâu? Chương 18, giàu hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Di về đến nhà đã là 6 giờ tối. Khải Trạch vẫn chưa về. Thai kỳ của cô sắp qua tháng thứ 5. Cảm giác lúc nào cũng muốn ngủ. Cô về phòng, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ. Hôm nay có hơi mệt. Nói ngủ Mộc Di liền ngủ ngay. Có lẽ bảo bảo trong bụng ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Còn ở phía Khải Trạch, sau khi biết được chủ nhân của số điện thoại kia là ai thì anh cũng không tức giận nữa. Muốn phá hoại tình cảm của anh và cô, anh ta còn non tay lắm. Đến khi anh sắp về thì điện thoại lại reo lên. Là số của Quý Khải Nhân. Anh cười lạnh, nhanh như thế liền không có kiên nhẫn. Quá tệ, anh có việc tìm tôi. Không hổ là Du Tổng. Tôi biết anh rất nhanh sẽ điều tra được là tôi. Thế nào, mấy bức ảnh đó đẹp không? Khải Trạch nhếch môi, nhàn nhạt trả lời. Cũng không tệ, nhưng góc chụp có hơi xấu. Anh không tức giận sao? Tiểu Di và tôi đoạn tình cảm này rất sâu đậm. Thế thì sao? Tôi là chồng cô ấy còn anh bắt quá chỉ có cái danh trúc mã mà thôi. Cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc. Đầu dây bên kia im lặng không nói. Trong lòng anh thầm khinh bi. Sức chiến đấu chỉ có bao nhiêu mà muốn đấu với anh sao? Là người lăn lộn trong cái xã hội khắc nghiệt này. Chút thủ đoạn đó còn không được tính là trò trẻ con. Khải Trạch không đợi người kia trả lời thì anh đã ngắt máy trước. Thời gian quý báu anh vẫn nên về bồi vợ của mình. Xe về đến biệt thự. Trong nhà lúc này rất yên tĩnh. Người làm có vẻ đã về trước còn cô hẳn là ngủ rồi đi. Anh thong thả đi vào nhà. Tay còn cầm theo một túi thực phẩm. Khi nãy anh ghé mua ở siêu thị định sẽ nấu bồi bổ cho cô. Đem thực phẩm vào nhà bếp. Anh cởi áo vest để trên sofa. Bắt tay vào công việc nấu bữa tối cho cô. Dạo gần đây tay nghề của anh đã nâng cao. Khải Trạch cảm thấy rất vui sướng. Một tiếng sau, mùi thơm của thức ăn hòa vào không khí đánh thức cô đang ngủ ở trên phòng. Mộc Di lồm cồm bò dậy. Ngửi được mùi thơm bụng cô liền réo lên. Cô nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu. Đến nhà bếp, cô thấy anh đang tất bật nấu nướng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đi đến. Đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Khải Trạch giật mình nhưng ngay sau đó liền thả lỏng người. Anh biết rõ ai đang ôm mình. Dậy rồi à, cô lười nhác. Một tiếng, mặt cọ cọ vào lưng anh. Em đi ra ngoài đi. Nơi này toàn dầu mỡ không tốt. Em muốn ở đây cơ. Cô làm nũng. Không hiểu tại sao dạo gần đây cô càng ngày càng giống một đứa bé. Thích làm nũng. Muốn được anh cưng chiều. Nhưng việc này Khải Trạch lại không chiều cô. Anh bắt buộc cô phải ra ngoài không cho cô tiến vào phòng bếp. Cô bĩu môi. Hừ. Một tiếng. Đi đến sofa ngồi đợi. Trong lúc rảnh rỗi cô nhìn thấy di động của anh để trên bàn. Cô đưa tay lấy định nghịch để giết thời gian. Trạch, em mượn điện thoại của anh nha. Khải Trạch lơ đãng. Úp, một tiếng. Nhưng ngay sau đó anh đột ngột dừng tay. Nhớ đến bức ảnh hồi chiều anh vẫn còn chưa xóa. Khải Trạch lập tức buông công việc đi ra ngoài. Di di, đừng, chữ, mở. Còn chưa ra khỏi miệng thì anh đã thấy cô đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh. Lúc nãy cô lỡ tay bấm vào tin nhắn. Định thoát ra nhưng bức ảnh kia khiến cô dừng tay. Trong ảnh không phải là cô và Hạo Nhân hay sao? Tay cô run rẩy, tim đập loạn lên. Khải Trạch tiến đến giật lấy di động trong tay cô nhưng Mộc Di lại cầm nó rất chắc không cho anh lấy. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Môi run rẩy khẽ nói. Trạch, việc này, Khải Trạch không cho cô nói. Anh ôm cô vào lòng tay vuốt ve lưng cô để cô ổn định tinh thần. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi. Anh ôm cô càng chặt hơn. Di di, không có việc gì. Anh tin em, chỉ có người muốn phá hoại tình cảm của chúng ta mà thôi. Anh đã tìm ra kẻ đó. Em đừng lo, Trạch. Hôm nay em chỉ ra ngoài gặp mặt Quý Hạo Nhân một lúc mà thôi. Em không lừa anh. Khải Trạch buông cô ra. Anh nhìn thấy hai mắt cô hơi đỏ. Anh mỉm cười đưa tay nhéo mũi cô. Người khác nói phụ nữ có thai cảm xúc rất loạn. Anh bây giờ tin rồi. Gigi lúc trước là một cô gái mạnh mẽ không hề dễ khóc như hiện tại. Anh đã nói anh tin em. Chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì cũng phải ngồi xuống nói chuyện. Anh không phải người không có đầu óc. Cô gật đầu. Anh bật cười xoa xoa đầu cô. Ngốc thật đó. Trạch, là ai đã gửi hình cho anh? Em không cần lo. Anh đã xử lý rồi. Trạch, anh nói em biết đi. Em muốn hỏi cho rõ tại sao người đó lại muốn hãm hại em. Anh nhíu mày. Nói ra thì cô nhất định sẽ rất sốc. Em muốn biết thì ăn cơm trước đã. Mai anh sẽ nói em biết có được không? Cô nhìn anh ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô không tin anh cho lắm. Khải Trạch giờ khóc giờ cười. Anh không đáng tin như vậy sao? Nếu không thì em có thể gọi điện hỏi Tống Ngâm. Cậu ta sẽ trả lời cho em. Cuối cùng Mộc Di cũng thỏa hiệp. Cô cùng anh dùng cơm. Sau đó anh bồi cô đi dạo. Đến khuya thì cả hai đi ngủ. Trước lúc ngủ cô còn luôn miệng hỏi anh là ai gửi. Khải Trạch không còn cách nào liền hôn chặn miệng cô lại. Vợ anh sau khi mang thai có vẻ nói chuyện ngày càng nhiều rồi. Hôm sau, tại khu chung cư của Quý Hạo Nhân, anh ta đang xếp đồ vào vali. Hôm nay anh ta thực sự phải bay ra nước ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên. Anh ta đi ra mở cửa. Đến khi nhìn rõ người tới là ai thì anh ta liền ngẩn ra. Tiểu Di, Mộc Di đứng trước cửa. Ánh mắt sắt lạnh nhàn nhạt nhìn anh ta. Tôi muốn nói chuyện anh có thời gian chứ? Quý Hạo Nhân lúc này mới thôi ngẩn người. Nhìn thấy cô đến anh ta biết rõ cô muốn nói chuyện gì. Cũng không sao. Điều này anh ta đã đoán trước. Vào nhà đi. Mộc Di không nhanh không chậm đi vào nhà. Lúc thấy anh ta định đóng cửa cô liếc nhìn. Quý Hạo Nhân cười cười. Em không cần lo. Anh sẽ không làm gì em. Tôi nghĩ anh cũng không dám. Cả hai ngồi xuống sofa. Mộc Di liền đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn thế nào? Anh ta cười cười dựa người ra phía sau. Bộ dạng lười biếng. Anh nói anh muốn em thì sao? Đó là điều không thể. Anh biết rất rõ kia mà. Nhưng anh không cam lòng. Tiểu Di chúng ta cùng nhau lớn lên. Tình cảm không phải ngày một ngày hai có thể nói hết. Tại sao em lại đi lấy tên họ Du đó? Anh ta có gì hơn anh sao? Mộc Di mày cũng không nhíu lại. Lạnh giọng phun ra một câu. Anh ấy giàu hơn anh, cách chương.